Boss đại háo sắc anh chết hay không? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố A nơi đô thị bậc nhất cả nước. Khi màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố, từ trên cao nhìn xuống phố đô thị, những ánh đèn đa màu sắc cũng như loài người. Thành phố nhộn nhịp những tiếng vui đùa của giới trẻ, những tiếng động cơ phương tiện giao thông. Cô ẩn xá mở ra hàng lọ ớt, người vào tấp nập, các cô gái thân hình nóng bỏng quấn quýt bên những chàng trai bảnh bao, đẹp trai và ga lăng. Trái ngược với vui đùa cũng có những tiếng cãi nhau, buồn bã của những gia đình hay cặp tình nhân. Tại khách sạn Hoàng Lân, tầng 30, trên hàng lang. Một chàng trai với bóng lưng cao lớn, tầm cao hơn 1m8, mặc đồ tối màu. Thân hình cao lớn đứng ngược sáng, trông rất u tối nhưng không thể che giấu vẻ bí ẩn trong con người đàn ông đó. Anh ta đang kéo, à không chính xác là đỡ một cô. Bước đi của cô ấy loạng choạng, tay cứ vuốt vào vòm ngực vạm vỡ qua lớp áo sơ mi. Nhưng anh vẫn kiên trì đỡ cô gái đó. Các nhân viên phục vụ thấy cảnh này thì tưởng những đôi tình nhân khác nên họ lơ đi. Thấy người ta nhìn anh với cô bằng cặp mắt dò xét, vẻ mặt anh đã chuyển sang băng lạnh khiến ai cũng không dám ngó, có ngó thì cũng lặng lẽ chứ không dám nhìn thẳng. Bởi cặp mặt anh màu lạnh lẽo như khối băng ngàn năm. Khuôn mặt lại cực kỳ tuấn tú cương nghị nên cực kỳ hú hồn người, nhất là phái nữ. Tiếng xì xào của những phụ nữ trẻ trung nóng bỏng, đa phần là lời khen những có phần thiểu năng của một số người. Phòng 520, đôi tay cứng cáp giơ chiếc thẻ khách sạn nhẹ nhàng quẹt cửa mở, anh bế cô vào. Chiếc cửa tự động khóa nên anh chỉ đẩy nhẹ, dưới ánh đèn nhạt nhạt do bế cô nên anh không bật đèn. Men theo ánh đèn, anh bế cô vào phòng tắm, mở nước lạnh xối xả vào mặt cô. Nhưng cô lại bị sự hấp dẫn của dưới thân anh chinh phục mà làm liều đưa tay nắm lấy thắt lưng anh. Đôi lông mày kiếm của anh khẽ nhíu lại, cởi buông tay cô ra. Nhưng hai tay cô không yên phận mà giật tung áo sơ mi của anh, để lộ những cơ săn chắc làn da màu đồng hấp dẫn. Cặp mắt cô lơ mờ vì ngấm thuốc lộ vẻ hấp dẫn anh, tay cô thì bóp bên ngực đẫy đà của mình. Nóng, nóng, tay cô lại không thể chịu được mà ôm choàng cổ anh, áp môi vào môi anh. Đây là cưỡng hôn, mắt anh lại mở to rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ, anh cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu bản thân mà nặng ra từng chữ với giọng khàn khàn. Chính cô chủ động, hết chương một cách chương.